Chương 1523, tranh phong. Hai người bọn họ nào có một chút đồng môn dáng vẻ, hoàn toàn là ôm chèn ép hai người mình tâm tính tới, coi như là bây giờ, bọn họ khẳng định vẫn là cố ý trì hoãn, nói không chừng, chính là đang đánh đến làm cho mình hai người, tận lực tiêu hao hỏa yêu đế lực lượng ý tứ, để cho bọn họ ngư ông đắc lợi. Đúng rồi, dọc theo con đường này, không chính là như vậy bộ sách võ thuật sao, nhất định là như vậy, chỉ cần có thể lấy được hỏa yêu đế bản mệnh yêu hỏa, đến thời điểm coi như là đi ra ngoài, hai người mình hy sinh, cũng tuyệt đối sẽ không bị người để ý tới, nhất định là sẽ bị trở thành bình thường hy sinh mà thôi, thậm chí coi như là chính mình sư phụ, đối với lần này cũng sẽ không thái quá quan tâm, dù sao, nhất giới phổ thông nội môn đệ tử mà thôi, thật sự là không đáng giá quá mức để ở trong lòng, nghĩ tới đây, Tề Duyệt càng là một trận đau khổ cùng vô lực, hơn nữa càng cảm thấy vô lực, càng có thể cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng. Bây giờ nhìn lại, chính mình lúc trước những thứ kia vì Vấn Kiếm Tông hy sinh ý tưởng, đều là buồn cười biết bao cùng trời thật, đơn giản là một phía tình nguyện. Phương Sư Huynh, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tề Duyệt bỗng nhiên cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, không quan tâm nhiều như vậy, cũng phải thoát đi mảnh này cục diện rối rắm. Nhưng mà, còn không đợi đứng dậy, liền bỗng nhiên bị đã là trọng thương Phương Đoan bắt lại, không nên vọng động. Ngươi còn có lệnh bài kia, lúc này, đã là trọng thương Phương Đoan, phản phất là biết, Tề Duyệt đang suy nghĩ gì, bây giờ sắc mặt đã là vô cùng nhợt nhạt, hai mắt nhưng là lộ ra một cổ vẻ kiên định, chỉ cần ngươi có thể lấy được Côn Ngô chân nhân truyền thừa, tương lai thì có tư cách, với một số người cạnh tranh. Phương Sư Huynh, ngươi, Tề Duyệt nhất thời ngạc nhiên, Phương Đoan thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi phải đem Vấn Kiếm Tông, nhường cho những thứ kia tiểu nhân hèn hạ hay sao? Ta, Tề Duyệt há miệng, không nói ra lời, biết Phương Đoan phải chết. Không sai, chỉ cần lấy được Côn Ngô chân nhân truyền thừa, địa vị mình thì không phải là bây giờ có thể so với, tương lai nhất định có thể ở Vấn Kiếm Tông trung, chiếm cứ một chỗ ngồi, thậm chí có thể với Lâm Phi với Đường Thiên Đô hai người, tranh đoạt quyền phát biểu. Nguyên lai, Phương Đoan Sư Huynh cũng không phải là cái gì cũng không biết, hắn đã sớm thấy rõ Lâm Phi hai người làm người, chỉ là một mực không nói mà thôi, nhưng là làm ra mưu đồ, nhưng đều là tự cấp chính mình dự định, chỉ là, chúng ta nơi nào còn có cơ hội. Tề Duyệt cười thảm, bây giờ hai người mình, hiển nhiên là bị ném bỏ một cái như vậy, ngay cả kia hỏa yêu đế, đều là gần trong gang tấc, nơi nào còn dùng các loại trở lại Vấn Kiếm Tông, sợ rằng bây giờ, liền muốn vẫn lạc, căn bản không có sau này, giao cho ta, Phương Đoan đối với lần này, nhưng là không do dự chút nào, trực tiếp đáp ứng, cái gì, Tề Duyệt nhất thời ngây ngẩn, cũng tới mức này rồi, chẳng lẽ còn có biện pháp gì hay sao, không đợi Tề Duyệt nghĩ rõ ràng, Phương Đoan nhưng là không giải thích nhiều, trên người bỗng nhiên xuất trận linh quang. Linh quang bên trong, vô số phù triện bay lượn, phản phất là từ trong máu thịt phân hóa mà ra, đồng thời, kia vô số phù triện, dần dần tổ hợp lại với nhau, biến thành một con mãnh hổ dáng vẻ, mà theo mãnh hổ này dần dần thành hình, Phương Đoan khí tức, nhưng là ở cấp tốc suy sụp xuống, nhưng quỷ dị là, hắn kia một đôi con mắt, nhưng là càng thêm sáng ngời, chỉ là mặc cho một trận linh quang từ trên người hắn mỏng phát ra, dung nhập vào mãnh hổ kia trong cơ thể. Phương Sư Huynh, ngươi đừng xung động, Tề Duyệt nhất thời nóng nảy, nơi nào còn không nhận ra, Phương Đoan đây là đang liều mạng, lấy chính mình sinh mệnh, đi thi triển ra một điểm cuối cùng lực lượng, nhìn, tất nhiên cường đại, nhưng là ở nơi này cường đại tấm màn rơi xuống sau đó, Phương Đoan cũng có thể nói là chắc chắn phải chết rồi, nhưng mà, ở nơi này lúc sinh tử, Phương Đoan nhưng chỉ là cười một tiếng, chỉ là thấp giọng nói, Tề sư đệ, đừng quên ta lời nói, tiếng nói rơi xuống, kinh khủng kia chân nguyên ba động, liền còn giống như là núi lửa phun trào, từ trên người Phương Đoan phun ra, nói xong câu nói kia sau đó, cả người đều là bị nồng nặc quang mang bọc lại, mặt mũi đều là biến mất ở trong ánh sáng, mà tương đối, tức khắc giữa, kia một con vô số phù triện ngưng tụ thành mãnh hổ, cũng biến thành vô cùng chân thật, hùng tráng thân thể, mang theo một cổ dữ tợn khí, ở giữa không trung chậm rãi thư triển ra, mũi một chậu bình phun ra cuồn cuộn linh quang, hơn nữa ở sau lưng nó, càng là sinh ra một đôi hai cánh, bất quá trong nháy mắt, mãnh hổ này đã thành hình, theo trên lưng hai cánh chợt vỗ đứng lên, thoáng cái liền đằng bay, hai cánh vỗ giữa một trận trầm thấp cuồng bạo tiếng gào, theo hắn nơi cổ họng truyền tới, một loại phản phất là tới từ ở hồng hoang thượng cổ kinh người uy áp, tràn ngập ra, trong lúc nhất thời, giống như là ở bên người chung quanh, tạo thành không gian đặc thù một dạng lưu động nham tương đều phải tránh đến hai bên, chung quanh nhất thời xuất hiện trống rỗng, mà ở kia linh quang bên trong, Phương Đoan thần sắc, nhưng cũng là càng thêm chật vật, cái trán hiện đầy mịn mồ hôi lạnh, phản phất tùy thời đều có thể không nhịn được, nhưng mà hắn như là cường đại tinh thần, giữa cổ họng phát ra một tiếng gào thét, trán nổi gân xanh lên, nhất thời, mãnh hổ kia như là lấy được chỉ thị, cũng là bộc phát ra một trận gào thét tiếng, âm thanh giống như thực chất một dạng cuốn tứ phương, chấn địa mặt lưu động nham tương trường hà chấn động không ngớt, phản phất cái không gian này đều tại rung rẩy, nó một đôi mắt hổ giống như linh tính, nhìn về kia Hỏa Yêu Đế, chợt vỗ một chút hai cánh, hổ khu liền chợt hóa thành một đạo gió táp, dắt khí thế kinh khủng, giống như gió bão một dạng hướng đối phương cuốn đi. Trong nháy mắt, chính là đến đó Hỏa Yêu Đế chung quanh, sắc bén nanh vuốt trên không trung, phát ra phá phong chi phong, phản phất liền không gian đều là chi xé nát, thật giống như sau một khắc, này Hỏa Yêu Đế sẽ bị đem xé nát. Nhưng mà, lúc này, cũng có thể thấy được này Hỏa Yêu Đế lợi hại, cơ hồ là ở nơi này mảnh hổ tới đồng thời, chung quanh nó đột nhiên bạo phát ra một trận nham tương, liếc nhìn lại, trên mặt đất nham tương phóng lên cao, cuối cùng ở bốn phía tạo thành rậm rạp chằng chịt, hơn 10 đạo nham tương trụ lớn, đem Hỏa Yêu Đế vững vàng bảo hộ ở chung quanh. Ầm, tức khắc giữa, hơn 10 đạo nham tương trụ lớn đồng thời bùng nổ, tiền tiền hậu hậu, đem kia chợt cho toàn bộ bao vây lại. Thừa cơ hội này, đột nhiên một tiếng gào thét từ Hỏa Yêu Đế trong miệng vang lên, một cổ nóng bỏng yêu khí trong nháy mắt bộc phát ra, cùng một con kia to lớn xích sắc cự rảo hướng mãnh hổ ầm ầm hạ xuống. Mãnh hổ cùng Hỏa Yêu Đế tranh phong, toàn bộ không gian đều là kinh thiên động địa một dạng, hình như là bộc phát một trận địa chấn, đơn giản là phải bị toàn bộ lật lại, mặt đất rạn nứt, nham tương cuồn cuộn. Đây là một loại kinh thiên động địa biển lực lượng. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt thấy một màn như vậy đều là không khỏi ngẩn ra. Nhưng mà rất nhanh Tề Duyệt liền phản ứng lại, lúc này còn chưa phải là xem cuộc vui thời điểm.